Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 056, tự ngọn nguồn. Lão Phu La Phù, thanh sam ông lão trên dưới đánh giá Thường Uy một phen. Vuốt cằm nói, không muốn này mới trong vũ trụ, lại có Thái Huyền đệ tử. Thực ra ngoài Lão Phu dự liệu, La Phù, người lão giả này hiển thánh thời gian. Trước tiên hiện ra một chiếc ấn lớn. Thanh sam ông lão vừa tên là La Phù. Đó là cái kia đại ấn vì là La Phù ấn. La Phù ấn là môn nào phái nào tiên khí? Thường Uy trong lòng hơi động. La Phù tiên cảnh huyền đàn tiên môn. Thanh sam ông lão hơi cảm thấy kinh ngạc. Người biết huyền đàn? Thường Uy chắp tay, nói, biết. Huyền đàn tiên môn chính là huyền đàn đạo tổ sáng chế. Tiệt giáo chi đạo dưới đừng truyền người vậy. Đệ tử từng ở tiên môn trí bên trong. Duyệt lấy ra tin tức tương quan. La Phù tiên linh nghe vậy, cười to nói, được, ngươi là Thái Huyền vị đạo hữu kia đệ tử. Thường Uy nói, đệ tử đại đức, đạo thống ngọn nguồn với Thái Huyền tiên môn Thiên Hành Phong Thiên Hành chân nhân. Thiên Hành Phong, La Phù tiên linh nói, là cái nào một đời Thiên Hành chân nhân? Thường Uy nghe vậy, lắc lắc đầu, tiên linh tiền bối yêu cầu, cho là Thiên Hành ngọn núi chính thôi. Đệ tử từ nhỏ dừng bái vào Thái Huyền tiên hoàn hạ viện Thiên Hành Phong, không phải là núi chính đệ tử. Ồ, La Phù tiên linh nói, theo lão phu biết, Thái Huyền tiên cảnh dưới Thái Huyền tiên hoàn hạ viện, các phong phong chủ thành thiên tiên thì lại thăng tiên cảnh. Ta xem ngươi tu vi đã đạt tới địa tiên viên mãn. Nếu không kế phong chủ vị trí, làm thăng Thái Huyền tiên cảnh, sao với đại kiếp bên trong chạy loạn, càng đến nơi này đến. Thường Uy một thân đạo pháp, sớm nhảy ra rào, tự thành một hệ. Nhưng Thường Uy vĩnh không phủ nhận đạo thống của chính mình ngọn nguồn. Bắt nguồn từ với Thái Huyền tiên môn, vĩnh viễn nhớ tới sư phụ là Thái Huyền tiên cảnh dưới Thái Huyền tiên hoàn hạo viện Thiên Hành Phong. Thiên Hành chân nhân, uống nước nhớ nguồn, không ở ngoài như thế. Nếu như không có Thái Huyền tiên môn, Thường Uy tự nghĩ đem không hôm nay chi Thường Uy. Nếu như không có sư phụ, cũng không hôm nay chi đại đức đạo nhân. Cho tới La Phù yêu cầu, Thường Uy đều đáp, ngược lại cũng không phải cái gì không có thể hiểu được sự. Một cái những tin tức này, không có cần thiết giấu giếm. Thứ hai, La Phù tiên môn cùng Thái Huyền tiên môn hơi có chút ngọn nguồn. Ba thì lại La Phù tiên môn cùng Thường Uy cũng có ngọn nguồn. Trước hai cái không nói, liền nói cái thứ ba. Này La Phù tiên môn chính là huyền đàn đạo tổ sáng chế. Huyền đàn đạo tổ thành đạo trước, đạo hiệu vì là La Phù Như Ý chính nhất Long Hổ huyền đàn chân quân. Tên tục Triệu Lang, tự Công Minh, huyền đàn đạo tổ sư thừa Thông Thiên giáo chủ, mà Thông Thiên giáo chủ chính là Nguyên Hoàng đại đạo quân với Thượng Hoàng cướp lúc hạ xuống một đạo hóa thân. Thường Uy lưu lạc này vũ trụ, duyên cớ vì sao? Không phải là muốn đi Nguyên Hoàng đại đạo quân đạo trường tiên thiên diệu cảnh vũ dư thiên mà. Từ Phượng Hoàng nơi này luận, Nguyên Hoàng đại đạo quân là đầu nguồn. Từ huyền đàn tiên môn nơi này luận, Nguyên Hoàng đại đạo quân vẫn là đầu nguồn. Ngọn nguồn dĩ nhiên là có, và lại La Phù tiên linh chính là tiên khí chi linh, cùng thiên tiên đứng ngang hàng. Thường Uy tự nhận tiểu bối, cũng không dám khinh thường. Như bực này khống chế tiên môn tất cả hệ thống chi đầu nguồn tiên linh, ở tiên khí bên trong, cũng thuộc về đặc thù, thường thường phi thường mạnh mẽ, liền dường như Thái Huyền tiên môn Thái Huyền tiên linh như thế. Địa vị tôn sùng, Thường Uy liền lượm chút trọng yếu, chỉ nói là nhập môn không lâu vốn nhờ cố lưu lạc phe khác. Nơi đây trải qua các loại, sớm không biết Thái Huyền tiên môn bây giờ tình trạng làm sao. lại càng không biết sư phụ cùng một tốp sư huynh đệ tỉ muội thì lại làm sao. Kỳ thực nhìn thấy La Phù Tiên Linh, Thường Uy nỗi lòng cũng có bao nhiêu chập trùng. Tự bực này vĩ đại tiên linh, đối với hệ thống sức khống chế cường khó mà tin nổi. Không tồn tại vượt hỗn độn càng vũ trụ liền không thể liên hệ vấn đề. Mà Thường Uy lưu lạc Marvel đa nguyên thời không vũ trụ. Vậy tu luyện hệ thống phụ trợ vẫn còn, có thêm thái dịch ngộ đạo công năng, nhưng mất cùng tiên linh liên hệ. Bây giờ nghĩ đến, hay là thật linh bên trong đạo kia cụ tiên thiên tuyệt diệu quang duyên cớ. Liêu là này tiên thiên ánh sáng hình chiếu, áp chế, che đậy mối liên hệ này. Nói chung chỉ cần đến Thường Uy nhiều sử dụng thái dịch ngộ đạo. Chờ cái kia tiên thiên ánh sáng hình chiếu suy giảm xong xuôi. Hơn nửa thì sẽ khôi phục cùng Thái Huyền Tiên Linh trong lúc đó liên hệ. Có điều có liên quan với tiên thiên ánh sáng hình chiếu. Thường Uy nhưng không thể nói. Đại đạo tiên thiên đồ vật. Quan hệ trọng đại. Nói rồi liền không phải thẳng thắn. Mà là thật khờ. La Phù Tiên Linh. Hồng Quân Doanh Chính. Anh Quỳnh cùng Hạ Quốc Chủ đều là nghe sững sờ. La Phù Tiên Linh không khỏi nói, không ngờ muốn còn có chuyện như vậy. Có điều hỗn độn to lớn, không gì không có, ngược lại cũng không thấy có cái gì khó mà tin nổi nơi. Ngươi có thể lấy chỉ là thân côi cút mà tu thành thần thông như vậy, thực sự là ghê gớm. Lại nói, chẳng trách lão phu trước đây không thể một chút nhìn ra ngươi là môn nào phái nào căn nguyên. Hóa ra là ngươi nhảy ra rào, tự thành một thể, ghê gớm, thực sự là ghê gớm. Vậy ngươi nơi đây, chính là phải về Thái Huyền. Đi qua nơi đây, La Phù Tiên Linh xoay một cái nói, đưa mắt chung quanh, nói, cũng may nhờ ngươi cắm một tay, bằng không nơi đây đã là hủy diệt. Lão phu một con cờ cũng phải dập tắt vô dụng. Thường Uy cười nói, trùng hợp mà thôi, liền cân nhắc một chút, nói, ta có một vị Phượng Hoàng đạo hữu, nơi đây chính là theo nàng xuất hành, nhưng nhân ta bên kia vũ trụ có một vị thiên tiên cấp kiếp ma ngăn trở đạo, ăn hắn một đòn, lúc này mới lạc tới đây. Phượng Hoàng, La Phù kinh ngạc, ngươi còn gặp phải Phượng Hoàng. Này ngược lại là cái cơ duyên. Thường Uy cười nói, tiền bối nói thật là, Phượng Hoàng chính là đại đạo kiết tường, chí cao đến khiết, đệ tử có thể gặp phải Phượng Hoàng, thật là cơ duyên không thể nghi ngờ. Tiền bối cũng biết, ta cái kia Phượng Hoàng đạo hữu cùng tiền bối cùng Huyền Đàn Tiên Môn, nên có ngọn nguồn. La Phù Tiên Linh kinh ngạc, cái nào tôn Phượng Hoàng cùng Huyền Đàn ngọn nguồn? Thường Uy nói, nhưng là ta vị này Phượng Hoàng đạo hữu sinh ở tiên thiên diệu cảnh Vũ Dư Thiên. Lời vừa nói ra, La Phù ngơ ngác, lợi dụng tiên linh tôn sư, cũng giật nảy cả mình, nói, Vũ Dư Thiên Phượng Hoàng, Vũ Dư Thiên nơi nào? Nguyên Hoàng đại đạo quân đạo trường, đại đạo bên dưới kể đến hàng đầu tiên thiên diệu cảnh. Ngoại trừ hư hoàng đạo quân Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn Thanh Vi Thiên, còn có cái nào so với được với? Chính là tám cây cảnh thiên, tạo hóa thiên này hai nơi tiên thiên diệu cảnh, cũng không kịp Vũ Dư Thiên. Mà tiên thiên diệu cảnh, nhiều nghe tên, biết chi người chúng, đến chi người thiếu. La Phù Tiên Linh tuy rằng vĩ đại cao quý, ở Huyền Đàn Tiên Môn địa vị đặc thù, nhưng cũng chưa từng đi qua cái kia tiên thiên diệu cảnh Vũ Dư Thiên. Toàn bộ La Phù Tiên Môn, từ trên xuống dưới, từ xưa hiện nay, cùng Vũ Dư Thiên hữu duyên, một cái lòng bàn tay cũng mấy không ra. Thường Uy đối với La Phù Tiên Linh kinh ngạc không cảm thấy kỳ quái. Biết tiên thiên diệu cảnh không tầm thường, cười nói, Phượng Hoàng đạo hữu yêu đệ tử đi Vũ Dư Thiên, liền cùng nhau đồng hành, lại bị cái kia kiếp ma ngăn trở đạo, giải rác nơi này, mới vừa có này một phen nhân quả. La Phù Tiên Linh nghe, hám tiếng nói, đúng là đáng tiếc, chỉ nói là Thường Uy cùng Phượng Hoàng ly tán, mất đi Vũ Dư Thiên cơ duyên, cũng không biết Phượng Hoàng sớm đem cơ duyên giao cho Thường Uy trong tay. Đến thời cơ thích hợp, tự có thể đi cái kia tiên thiên diệu cảnh một nhóm. La Phù Tiên linh thần thái ngữ khí, quả nhiên ôn hòa rất nhiều. Nghe Thường Uy nói, quan Thường Uy thần thái, tất nhiên là không giả được. Theo, đè nơi đây đến tự, quả nhiên tràn đầy ngọn nguồn. Thường Uy cười nói, cơ duyên hai chữ, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Huống tử Phượng Hoàng đạo hữu sớm dư ta đi Vũ Dư Thiên cơ duyên. Sớm muộn có thể đi, dùng cái gì vì là hám. La Phù Tiên Linh cười nói, ngươi đúng là cái nhìn thoáng được. Nhân tiện nói, như vậy, nên tự ngọn nguồn cũng tự. Ngươi đem lão phu mời đi ra, có gì lời muốn nói? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.